dù sao đang phải quả đáng một lần rồi, ta sẽ không bao giờ nhẹ dạ cả tin bất kỳ cái nào nữa. Huyền Cốt lạnh khóc nói, vậy là ngay từ đầu ngươi đã không muốn đem cửa khúc linh sâm giao cho hắn rồi đúng không? Giọng của gã nam tử lại dương dương nói tiếp, không sai, ta đã bỏ ra rất nhiều công sức để chuẩn bị thì không thể nào cam tâm giao cho kẻ khác được. Chứ dù linh sâm đó không thể giúp tu vi của ta tăng tiến, nhưng chỉ cần có vật đó trong tay, ta có thể dùng nó đổi lấy thứ hữu dụng từ những người khác. Hơn nữa hắn lại có được kim đao trúc pháp bảo, trước sau gì cũng là đại địch của những người theo chuyên tu quỷ đạo như chúng ta, tốt nhất là nên sớm tiêu diệt đi. Đồng thời ngươi cảm thấy thân thể của tiểu tử họ Hàn này thế nào? Thần sắc Huyền Cốt âm lệ nói, nhưng câu cuối cùng lại chuyển qua chủ đề khác, đột nhiên hỏi nam tử kia một câu. Điều này liền làm cho nam tử đó cả kinh, nhưng lập tức trở nên hưng phấn. Ngươi muốn giúp ta đoạt xá thân thể của hắn sao? Việc này thật quá tốt. Còn cái tên cực âm kia thì ngươi tính như thế nào vậy? Ngươi không định đối phó với hắn nữa sao? Nam tử có chút chần chờ hỏi. Quyền âm đại pháp của cực âm là do chính ta truyền thụ, nên trong công pháp đã sớm lưu lại một ít sơ hở để có thể đưa hắn vào chỗ chết rồi. Đến lúc đó chỉ cần ta và ngươi trong thân thể mới liên thủ là đủ tiêu diệt hắn ta. Huyền Cốt hết sức tự tin nói ra. Thì ra là như thế. Tuy nhiên ngay từ đầu ngươi đã muốn tiêu diệt Hàn tiểu tử kia rồi. Nếu vậy thì tại sao ngươi vẫn cố tình tìm hắn liên thủ vậy? Ngươi đúng thật là một lão hồ ly mà. Nam tử đối với tâm cơ của Huyền Cốt cực kỳ bội phục. Ngươi đánh giá ta quá cao rồi đó. Trước khi gặp ngươi, ta thật sự muốn liên thủ với hắn để đối phó với cực âm. Mặc dù ta nắm được những yếu điểm của công pháp mà tinh nghịch đồ của ta sử dụng, tuy vậy có thêm ngươi trợ giúp thì thêm phần chắc chắn. Nhưng hôm nay gặp được một người quen cũ như ngươi đây, tự nhiên ta sẽ không còn cần hắn nữa. Vì thế tốt nhất là nên đem hắn thủ tiêu để trừ hậu hoạn sau này. Huyền Cốt không thèm để ý nói. Người đóng kịch cũng thật là hay rồi nha. Khi ta còn ở Ngọc Đình, ngươi tỏ vẻ lo lắng, làm cho ta tưởng là ngươi thật sự đang rất cần hắn trợ giúp, không ngờ được đã sớm có ý định động thủ giết người rồi. Nam tử thở dài một hơi, trong lời nói có chút ý tứ phức tạp. Lúc ấy ta lo lắng thật sự là thật. Tuy nhiên không phải là sợ hắn không thể giúp ta phục thù, mà sợ mấy thanh phi kiếm kịp lao trúc của hắn rơi vào tay kẻ khác, điều mà vẫn tồn tại bất lợi lớn đối với những người chuyên tu quỷ đạo như chúng ta. Huyền Cốt hừ lạnh một tiếng nói, nếu đã biết hắn có pháp bảo luyện chế từ kim lôi trúc mà ngươi vẫn còn dám khinh cử vọng động như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi đã dám nắm chắc phần thắng rồi? Nam tử trầm mặc một chút rồi quan tâm hỏi, vì việc này có liên quan đến chính bản thân của mình nên hắn cần hỏi cho rõ ràng một tí. Lúc này Huyền Cốt thượng nhân đã tới gần ngọn núi, không ngừng bay quanh mà dò xét. Nguyên bản lúc đầu ta muốn chính là để hắn dùng kim ti vọng tiến vào tứ tượng quyền vũ trận để bắt cửu khúc linh sâm, sau khi thành công liền lợi dụng trận đó mà dây khốn tinh hàng lập này luôn. Nhưng ta lại không ngờ hắn lại biết chút ít về trận pháp, khi đó ta liền đem trận kỳ giao cho đối phương, cứ như vậy kế hoạch càng thêm hoàn hảo. Huyền Cốt lộ ra vẻ tươi cười cực kỳ quỷ dị, đầy thâm ý nói, chẳng lẽ người đã động tay động chân lên trận kỳ đó rồi sao? Nam tử dường như hiểu ra liền hỏi. Lần này đến lúc đó rồi người sẽ biết, trước tiên phải tìm ra cửu khúc linh sâm cái đã, nếu không tên tiểu tử đó chắc chắn sẽ rút lui. Huyền Cốt lảng tránh nói qua chủ đề khác. Nghe vậy nam tử kia hừ nhẹ một tiếng, bộ dáng có chút mất hứng. Phải nói rằng công pháp quỷ tu của ta trước đây là do ngươi truyền thụ, chủ yếu là để tìm cửu khúc linh sâm, nhưng không ngờ sau khi bị cái tên nghịch đồ cực âm phản bội, nó lại cứu mạng ta. Hàn quang trong mắt của Huyền Cốt chợt lóe nói, cũng chẳng tính là truyền thụ gì cả, chỉ là lúc đó cần đến mà thôi. Nam tử có chút cảm khái nói, được rồi, đừng nói những lời dư thừa nữa. Giờ thì ngươi giúp ta đi bắt cửu khúc linh sâm trước cái đã, sau đó giết cái tên tiểu tử kia để ngươi có nhục thân. Thanh âm của Huyền Cốt lạnh lùng ngắt lời nói, không thành vấn đề, bằng do hai người chúng ta dùng sư linh đại pháp tìm kiếm linh sâm thật dễ như trở bàn tay mà. Nam tử khinh thường trả lời, vậy bắt đầu thôi. Nói xong như thế, sắc mặt Huyền Cốt trầm xuống, tay áo phất xuống, hai đạo hắc khí từ trong ống tay áo của hắn bắn thẳng ra, sau khi tiếp xúc liền chui vào trong lòng đất, vô ảnh vô tung. Cùng lúc đó, dưới chân của Huyền Cốt liền xuất hiện một đạo lục quang, nhanh chóng bay ra rồi biến mất. Còn bản thân của Huyền Cốt thì bay lơ lửng ở trên không trung, hai mắt nhắm lại, thân hình không nhúc nhích. Còn lúc này trên mặt đất, trên tay Hàn Lập đang cầm một cây cờ nhỏ màu vàng, thân sắc tuy bình thường nhưng ánh mắt lấp lóe không ngừng, dường như đang suy nghĩ việc gì đó, lộ ra vẻ chần chờ. Đột nhiên hắn giương tay lên, một đạo quang hoa bay ra, cái cờ nhỏ trong tay cắm chặt vào mặt đất. Mặc dù nhìn không ra trận kỳ có cái gì không ổn cả, nhưng ngươi thực sự nghĩ ta sẽ không đề phòng sao? Hàn Lập lẩm bẩm một mình, khóe miệng khẽ nhếch lên cười lạnh. Sau đó từ trong túi trữ vật hắn lấy ra hơn 10 cây cờ nhỏ màu vàng tương tự, tản ra linh khí thổ thuộc tính cực kỳ nồng đậm. Nhìn thấy những cây cờ nhỏ lấp lánh hào quang này, thần sắc của Hàn Lập thoáng lộ ra một tia quỷ dị, đột nhiên mở hai mắt ra. Cùng lúc này, ở chỗ của Huyền Cốt có hai đạo hắc khí cùng một đạo lục quang chui ra khỏi mặt đất,

Cơ Cam tiền bối đại giá quang lâm, đến đây tìm giảng bối không biết là có gì chỉ giáo hay không vậy? Âm thanh của Hàng Lập trầm thấp nhưng rất bình tĩnh. Có thể chịu được một kích của lão phu rồi vẫn trấn định như thế, xem ra lá gan của ngươi cũng không nhỏ ha nha. Từ trong đám mây đen trên không trung truyền tới âm thanh của Cực Âm tổ sư, nhưng Hàng Lập cũng không biết là hắn đang khen hay là đang khinh mình nữa. Với thân phận nguyên anh kỳ của tiền bối, nếu muốn tiêu diệt giảng bối thì lá gan lớn hay nhỏ cũng đâu có gì khác nhau đâu. Hàng Lập nhíu hai hàng lông mày, thân sắc lập tức trở lại như bình thường trả lời. Bởi vì hắn biết được Huyền Cốc không có đi xa mà là chỉ ẩn nặc ở gần đây nên cũng thấy an tâm một chút. Nếu hắn liên thủ với lão ma Huyền Cốc, người rất am hiểu nhược điểm của Huyền Âm đại pháp, thì cũng không phải là không thể đánh với đối phương một trận, nhưng với điều kiện là khi hắn đấu với Cực Âm thì Huyền Cốc mới xuất thủ hỗ trợ. Tuy nhiên việc này Hàng Lập cũng không có nắm chắc, bởi vậy hắn cũng không muốn chọc giận đối phương. Lúc này trên không trung, đám mây đen đã thu lại, sau vài lần lóe lên, đám mây đen liền tiêu tán. Trên không trung xuất ra một vị trung niên nhân và một tên thanh niên thấp bé vô cùng xấu xí, chính là Cực Âm tổ sư cùng Âu Sửu. Người gọi là Hàng Lập, thuộc tán tu trong Thiên Tinh Thành, ta nói không sai chứ? Trung niên nhân nhìn Hàng Lập có chút hứng thú hỏi. Không sai, tại hạ chính là Hàng Lập, xem ra tiền bối đã biết rõ tại hạ rồi. Hàng Lập lộ ra một tia cười khổ, có chút bất đắc dĩ nói. Không cần lo lắng, ta đến đây không phải là để gây ra phiền toái, cũng không vì việc của Diệu Âm Môn trước đây mà trút giận lên ngươi. Còn công kích vừa rồi chỉ là do ta thấy trận pháp này có chút trở ngại nên mới ra tay phá đi thôi. Cực Âm tổ sư lạnh nhạt cười nói. Trở ngại gì chứ? Không phải là muốn dùng thực lực cường đại để chấn mình thì sao chứ? Hàng Lập trong lòng biết rõ ràng như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn cung kính hỏi. Vậy tiền bối đến đây là... Mặc dù hắn biết rõ đối phương đang chờ mình hỏi lại, nhưng Hàng Lập cũng chỉ vuốt vuốt cái mũi cố ý lấp lửng. Nhưng sau khi nghe Hàng Lập nói xong câu này, Cực Âm tổ sư cười hắc hắc, hai mắt cẩn thận đánh giá Hàng Lập từ trên xuống dưới, khiến cho trong lòng hắn phát lạnh. Ngươi biết vật này chứ? Cực Âm tổ sư đột nhiên lật bàn tay một cái, liền xuất hiện một đoạn gì đó màu trắng, sắc mặt nghiêm nghị nói. Tiếp theo, không chờ Hàng Lập thấy rõ hay không, hắn liền đem nó bay thẳng tới chỗ của Hàng Lập. Trên mặt Hàng Lập xuất hiện một tia nghi ngờ, chờ vật ấy bay đến trước người, liền vung tay áo lên thu lấy, sau đó cẩn thận đưa trước mặt xem xét. Vật này không lớn, hơn nữa cũng không trọn vẹn và đầy đủ, nhưng Hàng Lập chỉ cần liếc mắt qua một cái là nhận ra nó ngay. Đây đúng là một đoạn tơ nhện do huyết ngọc tri châu phun ra. Hàng Lập ngẩn ra, trong lòng có chút kỳ quái, tự hỏi không biết vì sao mà đối phương lại có thứ này trong tay. Suy nghĩ một chút, liền nhớ đến trận chiến với ẩn sắc môn lúc trước. Khi mình đột phá vòng vây thì hình như đã sử dụng huyết ngọc tri châu để đối phó với một yêu thi cản đường. Chắc đối phương tìm được nó khi đó. Đối phương hỏi như thế không biết là có dụng ý gì. Hàng Lập thần sắc khẽ biến, trong đầu xuất hiện các loại suy đoán. Nhưng chắc chắn là đối phương sẽ không cho hắn nhiều thời gian để suy nghĩ. Sau khi trầm ngâm liền thành thực đáp. Giảng bối đương nhiên là biết, đây là tơ do linh thú tại hạ phun ra. Có phải tiền bối vì việc này mà tìm đến hay không? Lúc này vẻ mặt của Hàng Lập có chút hồ nghi, dường như còn pha thêm chút không tin. Nhưng trên không trung Cực Âm tổ sư vừa nghe xong, trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười. Tốt lắm, ta lần này đến đây tìm ngươi là muốn nhìn thấy linh thú của ngươi một chút, ngươi hãy đem nó thả ra để bổn tổ sư xem thử. Cực Âm tổ sư cực kỳ hưng phấn nói, thanh âm vô cùng ôn hòa. Nhưng trong lòng Hàng Lập lại càng cảnh giác hơn, bởi vì tuy đối phương ẩn giấu rất kỹ, nhưng một tia tham lam lóe lên rồi biến mất trong khi lão quái vật cười, hắn vẫn nhìn ra được. Hơn nữa đối phương thân là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, lại lộ ra thần tình như thế thì đối với huyết ngọc tri châu, đối với Hàng Lập mà nói thực sự không phải là một điểm báo tốt gì. Trong lòng mặc dù cảm thấy bất an, nhưng là đối mặt với ánh mắt của Cực Âm tổ sư, Hàng Lập sau khi do dự một chút chỉ còn cách mở miệng nói, được mà thôi. Cho xem một chút thì một chút đi, Hàng Lập chỉ có thể buồn bực thầm nghĩ. Tiếp theo hắn khoát tay, nhẹ nhàng vỗ vào túi linh thú, một đạo bạch quang từ trong đó bay ra, đáp xuống trước mặt Hàng Lập. Sau khi quang hoa thu lại, một con nhện to bằng cái cối xay xuất hiện, hung hăng nhìn xung quanh. Vừa thấy huyết ngọc tri châu hiện thân, hai mắt của Cực Âm tổ sư như phát hỏa, nhìn chằm chằm không rời, giống như là đang nhìn một kiện bảo vật cực kỳ trân quý vậy, sắc mặt cực kỳ vui mừng. Thật tốt quá, quả như là huyết ngọc tri châu. Một hồi lâu sau, Cực Âm tổ sư mới đem ánh mắt thu trở về, nhưng lại bỗng nhiên ngửa mặt cười phá lên. Tiếng cười chấn động không gian, làm cho thần sắc của Hàng Lập không khỏi biến đổi. Tu vi của tu sĩ Nguyên Anh kỳ quả nhiên sâu không thể lường. Hàng Lập lập tức lộ ra vẻ thận trọng, hắn biết tiếp theo đối phương sẽ đi vào vấn đề chính. Trong khi Hàng Lập còn đang đợi Cực Âm tổ sư thì bên tai lại vang lên âm thanh lo âu của Huyền Cốt. Ngươi làm như thế nào mà có được huyết ngọc tri châu vậy? Đã có vật ấy, vì sao ngay từ đầu ngươi không nói cho ta biết? Lúc này trong âm thanh của Huyền Cốt tràn đầy ý tứ hối hận và kinh sợ. Ta có vật này, vì sao phải nói cho ngươi biết? Hàng Lập vừa nghe nói thế trong lòng liền bực bội, nhưng hắn liền lập tức bình tĩnh lại. Nếu như ngay cả Huyền Cốt cũng xem trọng nó thì huyết ngọc tri châu chắc chắn là có đại bí mật trong mình, không biết việc này đối với mình là có lợi hay là hại nữa. Hàn Lập còn đang âm thầm suy nghĩ thì Huyền Cốt có chút nôn nóng dồn dập truyền tới. Tên Ninh Đồ Cực Âm này chắc chắn sẽ yêu cầu ngươi đi vào nội điện, ngươi cứ đồng ý đi theo là được, ta sẽ âm thầm theo sau bảo vệ cho ngươi. Có lẽ nhận thấy được khẩu khí nói chuyện của Hàn Lập có chút không ổn, thanh âm của Huyền Cốt hòa hoãn hơn rất nhiều, nhưng rất trịnh trọng dặn dò. Hàn Lập nghe xong ngược lại càng thêm bất an. Hắn mơ hồ cảm giác được vì huyết ngọc tri chu nên hắn mới bị lôi cuốn vào trường tranh đấu này, nếu không cẩn thận sẽ tan xương nát thịt. Hàn Lập còn đang âm thầm hậu nghi thì Cực Âm Tổ sư rốt cuộc cũng mở miệng, nội dung hắn nói cũng giống y như là những lời của Huyền Cốt đã đoán trước. Hàn Lập, ngươi có muốn đi vào nội điện xem hay không? Tôi có thể mang theo ngươi an toàn ra vào. Cực Âm Tổ sư vẻ mặt ôn hòa nói, ý tứ trong đó có vô cùng hấp dẫn. Hàn Lập nghe xong liền giật cái mình. Thực sự mà nói, nơi này đối với kết đan kỳ tu sĩ là một địa phương cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù bên trong bảo vật vô cùng trân quý, vượt xa các nơi khác của Hư Thiên Điện, nhưng từ sau khi Hàn Lập biết rõ sự tình nơi đây thì hiểu được chính mình không nên đi vào. Hôm nay hắn mới vừa chiếm được cửu khúc linh sâm có tác dụng rất lớn đối với việc ngưng đan nên càng không muốn mạo hiểm nữa. Vì phần đối phương mặc dù ngoài miệng nói là đảm bảo an toàn dẫn hắn ra vào Hư Thiên Điện, cộng thêm Huyền Cốt cũng hứa hẹn, nhưng thực tình hắn không tin những lời nói này. Hắn chỉ có một cái mạng mà thôi. Nghĩ tới đây, Hàn Lập liền miễn cưỡng mỉm cười rồi từ chối nói: "Nội điện đối với giảng bối mà nói thực sự không thể kham nổi, giảng bối chỉ cần vượt qua hai cửa trước là được rồi, còn nội điện giảng bối sẽ không đi đâu, giảng bối thực sự không có phúc phận lớn như vậy." Nói xong lời này, Cực Âm Tổ sư sắc mặt trầm xuống, lộ ra vẻ âm lệ. Con gã Âu Sử bên cạnh hắn thì sắc mặt lộ ra vẻ giận dữ, đột nhiên lớn tiếng trách mắng: "Hàn Lập ngươi, gia tổ không truy cứu trước đây đã đắc tội với lão nhân gia, hôm nay còn hảo tâm muốn mang ngươi đi vào nội điện, mà ngươi còn báo phen bút phận tự chấu nữa, chẳng lẽ ngươi xem thường Cực Âm đảo chúng ta sao?" Đối với những lời nói của Âu Sử, Cực Âm Tổ sư cũng không có ngăn cản, chỉ là trên mặt lộ ra vẻ không vui vẻ, lạnh lùng nhìn. Còn Hàn Lập thì trở nên im lặng. Lúc này bên tai hắn lại truyền đến tiếng của Huyền Cốt thúc giục đáp ứng yêu cầu của đối phương, nhưng Hàn Lập làm sao có thể đồng ý dễ dàng như vậy chứ? "Không đi, mặc dù không biết là Âu đạo chủ kêu tại hạ đi cùng vào nội điện để làm gì, nhưng chắc chắn không chỉ để tại hạ kiến thức một phen đâu, nếu có thời gian, chẳng bằng tại hạ tìm kiếm bảo vật ở những chỗ khác an toàn hơn vậy." Hàn Lập thần sắc lạnh nhạt nói.